ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 94, đệ 92 chương Lời Thật Lòng Cùng Đại Mạo Hiểm. Biến mất 414 phòng học. Một bên Ngô Hữu Vi nhìn đến Lăng Hiểu Trù đến nhiệm vụ tạp. Sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ bản thân phi thù thể chất cũng có thể truyền nhiễm cấp đội hữu sao? Nhiệm vụ này thoạt nhìn giống như không được tốt làm bộ dáng. Ngô Hữu Vi lập tức xoay người sang chỗ khác, bay nhanh chạy ở mọi người trung gian, nhìn những người khác nhiệm vụ tạp. Buổi tối đầu tiên nhiệm vụ chủ đề là thật tâm nói đại mạo hiểm. Mà bọn họ phân biệt trừ đến 4 lời thật lòng nhiệm vụ. 2 cái đại mạo hiểm nhiệm vụ. Lời thật lòng nhiệm vụ địa điểm ở trường học A tòa. Đại mạo hiểm thì tại B tòa. Trừ bỏ Ngô Hữu Vi ở ngoài. Cái thứ hai trừ chung đại mạo hiểm nhiệm vụ là Lưu Tử Thông cùng Thẩm Lương Tổ. Lúc này Lưu Tử Thông sắc mặt cũng không phải tốt như vậy. Bởi vì hắn đội hữu Thẩm Lương tuy rằng là cái đại nam nhân. Nhưng là lại bộ dạng thật gầy yếu. Thoạt nhìn sức chiến đấu rất yếu bộ dáng. Nếu không, buổi tối chúng ta cùng nhau hành động a. Lưu Tử Thông hợp thời hướng Ngô Hữu Vi phát ra mời. Cũng tốt, nhiều nhân đa phần lực lượng, Ngô Hữu Vi tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Lăng Hiểu, không nghĩ tới lần đầu tiên thượng tiết mục liền muốn cùng ngươi kết minh tổ đội. Lúc này, Thẩm Lương đi tới Lăng Hiểu bên người, mỉm cười xem nàng, cùng này ngoạn gia bất đồng. Bọn họ này đó NPC mỗi người đều cũng có bản thân chân thật bối cảnh. Lăng Hiểu tiến vào thế giới này sau. Cũng bị truyền rất nhiều trí nhớ, cùng loại nhân thiết bối cảnh linh tinh, thế giới này NPC cũng không là sinh trưởng ở địa phương. Càng cùng loại là cái loại này bị đặt ra tốt lắm trí nhớ cùng tính cách cao cấp người máy một loại. Lăng Hiểu hiện tại nhân thiết là một cái đương hồng nữ tinh. Có nhan chỉ có kỹ thuật diễn, sự nghiệp đang ở bay lên kỳ, mà Thẩm Lương cũng là gần nhất vừa mới nhất pháo gặp may làm hồng tiểu sinh. Hai người không ở một nhà giải trí công ty, lần này đích xác xem như lần đầu tiên hợp tác, giờ phút này nghe được Thẩm Lương lời nói. Lăng Hiểu chính là cười nhẹ, hướng về phía hắn vươn thủ, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá, Thẩm Lương cười rộ lên bộ dáng nhưng là rất xoái khí mê người. Bất quá này xoái ca mỹ nữ chói mắt tổ hợp cũng không có hấp dẫn đến bất luận kẻ nào ánh mắt. Một bên Lưu Tử Thông cùng Ngô Hữu Vi như trước thật lo âu. Người xem kia hai cái NPC, vừa thấy chính là đến đi ngang qua. Xem ra buổi tối đầu tiên nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, Ngô Hữu Vi cúi đầu nói nhỏ. Một bên Lưu Tử Thông cũng đồng ý gật gật đầu, đồng thời có chút hâm mộ nhìn về phía cách đó không xa khác bốn ngoạn gia. Bọn họ trừ đến, lời thật lòng, nhiệm vụ. Nghe qua tương đối dễ dàng, hơn nữa bọn họ trong đội ngũ còn có cái gì đánh võ minh tinh. Thoạt nhìn thật đáng tin bộ dáng, ai, đồng dạng đều là nhiệm vụ giả, vì sao vận mệnh chênh lệch như thế to lớn. Nhiệm vụ tạp trừ thủ xong sau, vô luận là MC vẫn là may mắn người xem, đều có thể tự do hoạt động, mà to như vậy trên sân thể dục trừ bỏ bọn họ vài người. Lại vô người kia, thoạt nhìn rất là quỷ dị, không có quay chụp tổ, không có người đại diện trợ lý, này cũng liền ý nghĩa không có người cho ngươi bung dù, không có người cho ngươi bưng trà đệ thủy, người liên chén chân châu trà sữa đều uống không lên. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân đều phải hậm hực, hiện thời nàng, trừ bỏ ngốc chờ, giống như cái gì đều làm không xong, mà cố tình những người khác đều cảm thấy đây là đương nhiên. Tại như vậy nhiệm vụ trong thế giới, vô luận cỡ nào thần bí không hợp lý, chỉ cần tồn tại, thì phải là hợp lý. Vô tận nhiệm vụ thế giới, người cùng ta giảng logic, giảng hợp lý, không có khả năng, không tồn tại, sao sao chậm rãi, sắc trời trở thối, xuất quỷ nhập thần tiết mục tổ rốt cục lại tới nữa nhân. Đưa tới hai dương cặp lồng đựng cơ mơ siêu mỗi người một phần nhi. Lăng Hiểu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không tệ, không tệ, địa phương quỷ quái này cư nhiên vẫn là cung cơm siêu chỉ cần cung cơm. liền hết thảy hào nói. Cặp lồng đựng cơm chính là thật phổ thông tiết mục tổ cặp lồng đựng cơm. Hương vị một loại, xanh sao cũng không phải tốt lắm mơ siêu bất quá. Có thể hạ phải đi miệng, ăn không đến tóc liền tính thật vệ sinh đủ tư cách. Còn muốn cái gì xe đạp? Đệ 93 chương vòng thứ nhất trò chơi. Bắt đầu, đà chủ thêm càng chẳng phải tất cả mọi người có lăng hiểu khẩu vị. Tỷ như nói nàng đội hữu Ngô Hữu Vi. Ngô Hữu Vi thân là một cái nhiệm vụ giả. Ở thế giới này là không cảm giác đói. Hơn nữa kịch tổ cặp lồng đựng cơm thoạt nhìn thật sự rất khó ăn. Người thế nào không ăn? Lăng Hiểu nhìn đến Ngô Hữu Vi một ngụm không nhúc nhích. Kinh ngạc hỏi một câu. Ta không đói bụng, Ngô Hữu Vi trả lời rất lạnh lùng. Tuy rằng Lăng Hiểu thoạt nhìn rất xinh đẹp, thật hấp dẫn nhân, nhưng là tại như vậy trong thế giới. Xem mặt là vô dụng, Ngô Hữu Vi tình nguyện bản thân đội hữu là cái 1m9 ngũ cao lớn vạm vỡ đại hán. Ngươi không ăn, ta đây liền không khách khí, Lăng Hiểu cũng không để ý Ngô Hữu Vi thái độ. Mỉm cười đem hắn cặp lồng đựng cơm lấy đến trước mặt bản thân. Cúi đầu tự nói, ta nên ăn no điểm, không ăn no rồi buổi tối làm như thế nào nhiệm vụ. Tuy rằng không có gì vô tận thế giới nhiệm vụ kinh nghiệm, nhưng là Lăng Hiểu cũng đoán được, nhiệm vụ này phi phải chờ tới buổi tối mới làm, dùng đầu ngón chân tưởng đều sẽ không có cái gì chuyện tốt. Cho nên, nàng ăn no trước điểm, toàn điểm khí lực, chờ làm nhiệm vụ thời điểm, có thể thuận lợi điểm mơ siêu nhìn thấy Lăng Hiểu như vậy, nghiêm cẩn chuyên nghiệp. Ngô Hữu Vi lần đầu tiên nghiêm cẩn đánh giá nàng liếc mắt một cái. Này xinh xắn lanh lợi tiểu dáng người, cư nhiên như vậy có thể ăn. Nga, đúng rồi, phòng trường này kêu Lăng Hiểu nữ minh tinh đi là ăn hóa, nhân thiết. Ở Ngô Hữu Vi cái thế giới kia, loại người này thiết nữ tinh, là thật thụ phấn ti hoan nghênh. Thiên chậm rãi đen, trên sân thể dục không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ở vào bàn phía trước, mỗi người đều từng bị phát ra một cái điện thoại di động. Hiện ở di động trên màn hình chính biểu hiện giờ này khắc này thời gian. 18:58 phân, còn có 2 phút, vòng thứ nhất trò chơi. Sắp bắt đầu, Lăng Hiểu đứng dậy, sống giật mình bản thân tứ chi. Mà Ngô Hữu Vi tắc luôn luôn gắt gao chành di động màn hình. Làm di động trên màn hình thời gian khiêu chuyển tới 19 điểm thời điểm. Ngô Hữu Vi liền động. Ở buổi chiều tự do hoạt động thời điểm, Ngô Hữu Vi cùng Lưu Tử Thông đã kết bạn đi qua trường học B tòa. Đương nhiên bọn họ không có phát hiện gì dị thường, cũng không tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Nhưng là hai người đã sớm đem B tòa lộ tuyến tranh vẽ xuống dưới. Như vậy buổi tối hành động thời điểm sẽ càng phương tiện một ít. Cư nhiên chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai sao? Gặp bản thân đội hữu nháy mắt chờ công phu bỏ chạy không ảnh. Lăng Hiểu một mặt buồn bực, tốt xấu ta là cái cao cấp NPC a, ta không sĩ diện thôi, chúng ta cũng đi thôi. Nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, lúc này Thẩm Lương hướng về phía Lăng Hiểu cười cười. Lôi kéo nàng tính toán đi nhanh để mơ siêu, đúng rồi, Lăng Hiểu vừa đi một bên nhìn Thẩm Lương. Liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, ta còn không biết các ngươi đại mạo hiểm nhiệm vụ là cái gì đâu. Nga, chúng ta rất đơn giản, là trước muốn tìm đến âm nhạc phòng học, nhiên sau bên trong hẳn là hội có khác nhiệm vụ chỉ dẫn đi, Thẩm Lương chi tiết trả lời một câu. Âm nhạc phòng học, nghe qua thật là so, biến mất 414 phòng học an toàn một ít bộ dáng. Lăng Hiểu, chẳng lẽ bản thân thật sự thù hắc, lấy đến khó nhất một cái nhiệm vụ. Hai người khi nói chuyện, chạy tới trường học B tòa dưới lầu, bóng đêm bên trong, phá nát trường học, phảng phất một cái ngủ say cự thú. Quỷ dị mà lại nguy hiểm mơ siêu lúc này, Ngô Hữu Vi cùng Lưu Tử Thông đã không ảnh, thật rõ ràng. Bọn họ đối bản thân NPC đội hữu không có chút tín nhiệm mơ siêu chúng ta hình như là cùng đội hữu. Thất lạc, nếu không, Thẩm Lương quay đầu nhìn Lăng Hiểu. Bởi vì Lăng Hiểu là nữ hài tử, hắn không đành lòng xem nàng một người. Chính là không đợi Thẩm Lương nói xong, Lăng Hiểu liền đánh gãy hắn. Chúng ta nhiệm vụ mục tiêu không giống với. vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hai chúng ta phân công nhau hành động đi. Nếu ta gặp được âm nhạc phòng học hay dùng tiết mục tổ di động liên hệ ngươi. Ngươi nếu tìm được 414 phòng học, cũng trước tiên liên hệ ta, nói xong. Lăng Hiểu từ trên thân chính mình kia thân lòe lòe tỏa sáng vũ đài phục đại túi lý xuất ra tiết mục. Tổ trang bị quảng cáo di động. Di động của nàng liên lạc nhân lý có 6 cái dãy số. Phân biệt là của chính mình hợp tác Ngô Hữu Vi, còn có khác 5 vị MC dãy số. Được rồi, chúc ngươi may mắn, Thẩm Lương gật gật đầu. Hai người một trước một sau đi vào trường học, lựa chọn hoàn toàn bất đồng phương hướng. Đệ 94 chương tìm kiếm manh mối. Chỉnh đống trường học lý đều thật hắc, trên hành lang thanh khống đăng năm lâu thiếu tu sửa. Chợt lóe, xây dựng vô cùng quỷ dị khủng bố không khí. Lăng Hiểu một người chậm gì gì đi tới, vừa mới đi vào đại môn khẩu thời điểm, nàng đã ở lầu một đại sảnh dùng di động đem chỉnh đống trường học bản vẽ mặt phẳng vỗ xuống đến. Hiện tại đang ở căn cứ cái kia bản vẽ mặt phẳng chỉ dẫn đi. Dựa theo bản vẽ mặt phẳng thượng biểu hiện, 414 phòng học ngay tại lầu 4 thang lầu góc chỗ. Trường học lý không có thang máy, chỉ có thể đi bộ đi thê. Đát đát đát không có ngọn đèn trong thang lầu, không ngừng quanh quẩn Lăng Hiểu giày cao gót rơi xuống đất thanh âm siêu rõ ràng chỗ thang lầu. Cửa sổ đều đóng cửa, nhưng là Lăng Hiểu tổng cảm thấy tóc gáy đứng thẳng, bốn phía âm phong từng trận bộ dáng. Cũng may, dọc theo đường đi cái gì đều không có phát sinh, Lăng Hiểu thuận lợi đến lầu 4, hơn nữa thấy được một chút mỏng manh ánh sáng. Ngô Hữu Vi. Lăng Hiểu hoán một tiếng, kia mặt mỏng manh nguồn sáng chính là đến từ cho Ngô Hữu Vi di động. Lăng Hiểu, người nhanh như vậy liền đến. Ngô Hữu Vi kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Hắn cùng Lưu Tử Thông đã chạy rất nhanh, không nghĩ tới cái này NPC tốc độ cũng không chậm mơ siêu, người phát hiện cái gì sao? Lăng Hiểu hỏi Ngô Hữu Vi một câu, Ngô Hữu Vi sắc mặt khó xử lắc lắc đầu. Hơn nữa theo bản năng dùng di động đèn pin đồng công năng chiếu chiếu một bên cửa phòng học bài. Cấp 3 thất ban, 413 phòng học cấp 3 cửu ban, 415 phòng học, trung gian cấp 3 bát ban 414 phòng học. Tiêu thất, quả nhiên là biến mất 414 phòng học A, Lăng Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết mục tổ sẽ không nhường chúng ta bạch chạy, này phòng học khẳng định là tồn tại. Chính là hoặc cho chúng ta còn không có tìm được mấu chốt manh mối, Lăng Hiểu nhíu nhíu mày. Lại hỏi Ngô Hữu Vi một câu, này một đường đi tới, ngươi thấy được đến cái gì kỳ quái sự tình sao? Không có, Ngô Hữu Vi cũng thật thất bại, nếu khác thường thường hiện tượng ngược lại là chuyện tốt, không giống hiện tại hết thảy đều rất bình tĩnh ngược lại làm cho người ta đáy lòng bất an. Nếu không chúng ta ở lầu 4 phòng học một gian xem xét một chút đi, Lăng Hiểu trầm ngâm. Đề nghị một câu, hảo, Ngô Hữu Vi gật gật đầu. Tuy rằng hắn cùng Lưu Tử Thông là cùng nhau vào, nhưng là Lưu Tử Thông ở lầu 2 liền tìm được âm nhạc phòng học. Nhìn sau cũng rất không nghĩa khí bỏ lại Ngô Hữu Vi. Bản thân một người chạy âm nhạc trong phòng học đi tìm manh mối. Hiện tại xem ra. Còn là của chính mình đội hữu càng đáng tin chút, hai người đi tới 415 phòng học, cũng chính là cấp 3 cửu ban cửa. Ngô Hữu Vi đẩy đẩy môn, phòng học đại môn lên tiếng trả lời mà khai, Lăng Hiểu trước một bước lắc mình mà vào, ở bên cạnh trên vách tường đụng đến đèn điện chốt mở. Lăng Hiểu xoa bóp một chút, phòng lập tức minh sáng lên, thình lình đèn ánh sáng hơi hơi có chút chói mắt, hai người hoãn một lát. Này mới bắt đầu tìm kiếm khởi manh mối đến, này gian phòng học khóa trên bàn, còn có rất nhiều sách vở, thậm chí trên bục giảng còn có một chồng bài kiểm tra. Cuốn mặt đều đáp xong rồi, nhưng là cũng không có gì phê duyệt quá dấu vết, này gian phòng học, rất chỉnh tề, Ngô Hữu Vi nói nhỏ một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm phòng học mặt sau bảng đen nhìn thoáng qua. Khoảng cách thi cao đẳng còn có một ngày. Đây là thi cao đẳng đổ thời trước, hôm nay là mấy hào? Hắn đột nhiên hỏi Lăng Hiểu một câu, Lăng Hiểu lấy ra di động nhìn thoáng qua. Tháng 8 một hào A. Hiện tại là nghỉ hè. Thi cao đẳng rõ ràng đã qua, Ngô Hữu Phi mị mị ánh mắt. Này chẳng lẽ là manh mối chi nhất? Hai người lại ở 415 phòng học tìm tòi một vòng. Trừ bỏ cái kia thời gian nêu lên, khác không thu hoạch được gì. Đi cách vách nhìn xem. Lăng Hiểu dùng di động đem cái kia thi cao đẳng đổ thời trước chiếu xuống dưới. Sau xoay người liền đi ra ngoài. Hết chương.